Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1193, góc truyện audio.com. Cổ Trần hiểu rõ gật đầu, lập tức hắn lắc đầu nói ra. Ta có biết nấu luyện thần thực gì đâu, chẳng qua là ném gốc thần vật kia vào trong đỉnh rồi nấu luyện chung một chỗ thôi. Có lẽ thần vật kia đã khiến đỉnh canh bảo bối này xảy ra biến hóa kinh người, trở thành một loại thần thực mà chỉ thần linh mới được ăn. Cổ Trần đưa ra suy đoán hợp lý, có lẽ nó có liên quan đến gốc thần vật kia. Hắn nhìn Đọa Lạc thần ma đang sáng hết cả mắt, không hé miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, hàm răng sáng bóng của hắn khiến thần ma rùng mình một cái. Thế nào, ngươi cũng muốn ăn? Cổ Trần cười hỏi. Đọa Lạc thần ma nhìn chằm chằm thanh đồng đại đỉnh, há mồm phun ra mấy chữ. Thần thực, cho ta, giọng nói của nó có vẻ rất gấp gáp, bộc lộ mong muốn mãnh liệt. Thần thực là thức ăn của thần linh, có thể giúp thần linh có được thần lực cường đại và phục hồi bản thân. Thần linh được gọi là thần linh, là bởi vì bọn họ không thể nhiễm đồ vật thậm chí là khí tức trần tục, nếu không bản thân sẽ bị ô nhiễm, cuối cùng rơi khỏi thần đàn. Tôn Đọa Lạc thần ma này đã bị lưu đày xuống đây, rơi khỏi thần đàn, dĩ nhiên không có cách nào khôi phục thân thể thần ma như cũ. Nhưng bây giờ có thần thực thì lại khác, có lẽ nó có thể tẩy luyện thân thể, trở về thần đàn, đây chính là thứ hấp dẫn Đọa Lạc thần ma nhất. Muốn ăn, giỡn sao, để ngươi ăn thật là lãng phí. Cổ Trần lắc đầu chậm rãi nói. Ngươi nghĩ xem, hai ngày nữa là ta nấu ngươi rồi, giờ cho ngươi ăn không phải lãng phí lắm sao? Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nằm đó đi, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Hắn nói xong cũng không thèm để ý Đọa Lạc thần ma nữa, tiếp tục chuyên chú nấu luyện đỉnh thần dược kỳ dị của mình, trong đó có một đạo thần quang. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng sét nổ vang, toàn bộ đại điện đều rung chuyển. Cổ Trần nheo mắt cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, đó chính là khí tức thiên phạt, nó hội tụ ngay trên khoảng không của đại điện. Thiên phạt, hắn kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới nấu một nồi canh thôi cũng có thể dẫn tới thiên phạt. Xem ra cái này cái gọi là thần thực này không đơn giản chút nào. Mỹ Đỗ Toa, ngươi trông coi cái đỉnh, ta đi giải quyết thiên phạt. Cổ Trần nói xong nhảy ra khỏi đại điện, chỉ để lại một mình Mỹ Đỗ Toa đang trông chừng thanh đồng đại đỉnh. Còn cả một tôn Đọa Lạc thần ma đang điên cuồng nhìn chằm chằm đồng đỉnh nữa, ở bên trong có một thứ hấp dẫn nó cực kỳ. Rầm rầm rầm, sau một khắc áp lực kinh khủng truyền đến, một cỗ thiên uy bao phủ cả bầu trời hoang cổ thành, khiến vô số người cảm thấy toàn thân như bị một ngọn núi lớn đè lên. Thiên phạt buông xuống, rầm rầm rầm, trên bầu trời hoang cổ thành, mây dông vô tận tụ lại, sấm sét dày đặc hóa thành thiên phạt đè xuống dưới. Nuốt, nhưng thiên phạt chưa kịp rơi xuống đã có kẻ phóng lên tận trời, lập tức chui vào bên trong thiên phạt tạo ra động tĩnh khổng lồ. Gần như trong nháy mắt thiên phạt sôi trào, sấm sét tuôn ra ào ạt tạo thành một vòng xoáy đáng sợ. Vòng xoáy ấy nuốt sạch vô số sấm sét chung quanh, bao nhiêu sấm sét đều bị hút vào trong đó, trong chớp mắt không còn thấy gì nữa. Thiên phạt vốn đáng sợ lại biến mất trong vòng 3 phút đồng hồ, không dư lại mảy may, toàn bộ đều bị Cổ Trần cắn nuốt sạch sẽ. Thiên phạt lần này có hơi yếu, góc truyện audio.com. Cổ Trần thì thào tự nói, hắn nấu luyện thần thực dẫn đến thiên phạt cho nên thiên phạt là nhằm vào đỉnh thần thực kia, bởi vậy uy lực mới hơi yếu. Hắn nhìn lướt qua hư không, khí tức thiên phạt biến mất không còn tăm tích, toàn bộ sấm sét đều bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Bạch, Cổ Trần bước ra một bước, người đã biến mất giữa không trung, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã về tới bên trong thanh đồng đại điện. Sao rồi, Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng hỏi thăm, Cổ Trần nhìn nàng một cái cười nói. Chỉ là thiên phạt thôi, còn có thể thế nào? Dĩ nhiên là bị ta ăn rồi. Ong ong ong, lúc này, đồng đỉnh rung lên không ngừng, ánh sáng bên trong tràn ra, quang mang rực rỡ, pha trộn bốc hơi, như thể sắp có thần vật xuất thế. Thứ được nấu luyện bên trong đỉnh chính là thần thực đó, vẻ mặt Cổ Trần có hơi kỳ quái, hắn đâu biết cách nấu luyện đâu. Vì sao lại nấu ra thần thực rồi? Quả thật kỳ lạ, bởi vì căn bản là hắn không có ý định nấu luyện thần thực, càng không rõ quy trình nấu luyện, bây giờ lại bất ngờ nấu được, nói Cổ Trần không kinh ngạc là giả cách trương.